Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 322 tài năng chỉ huy sanh ra. Thật tốt với ngươi thống soái nói chuyện. Thái độ cho ta thả cung kính một chút. Outlet dùng mình cường đại khí lực đem Lam Long chèn ép gắt gao trên đất. Một cái long chảo lại là phách lối đem điều này lão Lam Long đầu lâu ấm vào trong đất mặt. Hống hống. Thấy mình chủ nhân bị ngược, đi theo người già Lam Long xanh lân á long rối rít gầm nhẹ, muốn tiếp viện người già Lam Long. Nhưng phi o ra bên người vậy ba cái hồn ý cấp lục long đều vô cùng hiểu được xem tình thế mà làm. Chúng vọt tới outlet bên người. Đổi hồi thân phận thật sự. Vung rực vẫy đuôi gian. Thì ung dung đem đám này á long đánh lui. Cũng như vậy thông minh làm gì thấy lục long phản ứng như thế. Hồng long outlet nhất thời có chút bất mãn thấp giọng đô lẩm nhẩm. Nó sở dĩ sẽ đột nhiên đối với điều này lão Lam Long công kích. Chính là bởi vì nó thấy được Zenata đối mặt Muzia lúc vậy thân mật thái độ. Như một màn này. Để cho đã sống hơn 600 tuổi. Thành một con rồng tinh outlet nhất thời kịp phản ứng. Lập tức đối với lão Lam Long ra tay. Nó chính là vì hướng Zenata lấy lòng. Hoặc là nói biểu đạt có lòng tốt. Hả? Đúng hơn một chút nói. Điều này lão Long chính là đang dùng một loại phương thức uyển chuyển lấy lòng Zenata. Phải biết. Kim Long đều là từ một mà chấm dứt Long chủng. Nếu như nó đánh cuộc đúng Muzia bạn lữ thí sinh. Như vậy tương lai lấy được chỗ tốt. Rất có thể vượt quá hắn tưởng tượng. Dĩ nhiên. Coi như đánh cuộc sai rồi vậy không quan hệ. Muzia đối với điều này hậu bối tiểu Long thái độ. Cũng biết nó lấy lòng. Tuyệt đối không thua thiệt được. Muzia. Ngươi thế nào xích phát đỏ đồng thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng phe na ta rơi vào choi trên lưng. Ôm mơ màng buồn ngủ Muzia. Một mặt ăn cần hỏi. Muzia có sao không? Ngươi cảm ứng không ra được sao hắn lực lượng mỗi thời mỗi khắc cũng đang tăng cường. Cảm nhận được điều này tiểu rồng mẹ rơi vào trên người mình choi. Trong mắt thanh quang lưu chuyển. Hắn nếu là không tốt. E ra si a liền không mấy cái tốt. Bây giờ, ngươi thừa dịp ta nổi giận trước, lập tức từ trên người ta xuống. Không muốn tức giận choi. Thấy trắng như tuyết mèo lớn nổi giận. Bắt đầu có màu xanh gió lúc lớn vần quanh thành hình. Zenata lơ đĩnh cười một tiếng. Sau đó bay khỏi thân thể của nàng. Nhân tiện đem Muzia vậy ôm đi. Đem Muzia thả xuống cho ta. Cảm giác sau lưng không còn một mống choi, màu xanh hổ đồng căm tức nhìn Zenata. Ta đã rất lâu không thấy Muzia choi, ngươi sẽ để cho ta ôm hắn đi. Vẫn chưa tới một năm thời gian mà thôi, cái gì rất lâu, đem hắn cho ta thả lại tới. Ta cử tuyệt. Chặt chặt đem loài người hình thái so nàng còn lùn nửa cách đầu Muzia ôm vào trong ngực Zenata giọng cương quyết nói. Chính là Hồng Long. Choi miệng phát ra sức uy hiếp tiếng gầm nhỏ. Các người hai cái, đủ. Tiểu mị liền một hồi Muzia mở mắt ra. Thấy đem mình chặt chặt ôm tóc đỏ thiếu nữ. Chân mày nhỏ không thể tra khẽ nhíu một cái. Buông ta ra đi. Zenata. Được rồi. Nghe được Muzia mà nói, Zenata có chút không tình nguyện buông tay ra. Zenata. Ngươi bây giờ có thể đi theo ta không không có gì nói nhảm. Cảm giác mình tùy thời sẽ lại ngủ mất Muzia một đao thẳng vào hỏi. Muzia, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi đi. Nhưng là. Nói đến chỗ này. Zenata trên mặt lộ ra cực độ quấn quýt thần sắc. Zonia đại nhân cần ta. Không có ta chỉ huy. Những quái vật này căn bản là không cách nào ngăn cản loài người liên hiệp tấn công. Giai xếp sớm muộn sẽ bị loài người công chiếm. Ngươi còn có tài năng chỉ huy. Nghe được Zenata mà nói. Cho dù là một mặt lười biếng vẻ Muzia cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết một điểm này. Đương nhiên là có. Ở Titan tộc đất thời điểm. Làm ngươi đi theo những thứ khác Titan thời điểm chiến đấu. Điều này Hồng Long đều ở đây xem có liên quan tại chiến tranh chỉ huy kiến thức. Zenata còn không có giải thích, một bên Choi cũng có chút lười biếng mở miệng nói. Ta nhớ ta từ ta mẫu thân nơi đó lấy tới trong sách, không có phương diện này sách. Muzia nghi ngờ nói, hắn ban đầu cầm đều là các loại liên quan tới pháp thuật sách. Ngươi cầm bên trong sách xen lẫn một bản như thế nào chỉ huy quân đội quân sự sách. Thấy Muzia biểu tình kinh ngạc, Zenata có chút yếu ớt mở miệng nói, ánh mắt có một ít né tránh. Xem một bản chiến tranh chỉ huy sách, ngươi là có thể chỉ huy làm sao đại quy mô quân đội. Muzia đảo mắt nhìn cỡ đó, bốn phương tám hướng đều là vừa nhìn vô tận hung hãn quái vật, cái gì chủng loại đều có, số lượng sơ lược phỏng đoán có thể ở triệu trở lên. Lúc này có rất nhiều quái vật cũng đang nhìn hắn. Dĩ nhiên, đối với lần này, Muzia là không thèm để ý. Loại này cách thức nhìn chăm chú, tùy tùy tiện tiện là có thể không nhìn thẳng. Huống chi, những quái vật này nhìn chăm chú nào có Zenata tài năng chỉ huy hấp dẫn hắn. Có thể chỉ vung điều động triệu quân đội quan chỉ huy. Là cái gì khái niệm, đây là diệt quốc đại tướng cấp bậc tài năng chỉ huy. Dựa vào một quyển sách là có thể đạt tới loại nước này bình nói chuyện vớ vẩn đi. Coi như Muzia kiếp trước binh thánh chuyển kiếp tới nơi này, vậy không có thể làm được loại chuyện này. Dĩ nhiên không phải bởi vì một quyển sách. Choi có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Ngươi không có chú ý tới Choi phương diện này hứng thú yêu thích. Nhưng là Casio chú ý tới. Mỗi lần ở ngươi rời đi lúc chiến đấu, Casio cũng biết cho Zenata cung cấp Titan kho tài liệu chiến tranh kiến thức chỉ huy. Tại sao không theo ta nói? Muzia sắc mặt lộ ra không dự vẻ, chuyện này hắn lại có thể đến bây giờ mới biết. Choi, có thể ban đầu tại sao không nói cho ta? Muzia không muốn trách cứ Choi theo Casio tỉ tỉ. Là ta xin nhờ chúng giúp ta bảo thủ bí mật. Zenata trên mặt lộ ra áy náy cùng ngượng ngùng vẻ. Ta hướng Muzia ngươi giấu giếm chuyện này, chủ yếu chính là sợ ngươi cảm thấy ta đem thời gian lãng phí ở một ít vô dụng kiến thức lên. Sợ ta ngăn cản ngươi học tập chỉ huy quân sự. Muzia bất đắc dĩ xoa xoa ấm đường. Ta ở trong mắt ngươi chính là như vậy ánh mắt thiện cận người sao? Muzia, ta sai. Nghe được Muzia bất đắc dĩ thanh âm, Zenata một mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nghe hắn bây giờ giọng, phân minh một chút đều không bài xích nàng học tập chỉ huy quân sự. Lý luận theo thực hành không giống nhau. Ngươi là làm sao lấy được Zonia tín nhiệm, lấy được nàng dưới quyền quái vật thống lĩnh quyền? Muzia có chút nghi ngờ. Cách này ngươi liền không cần quan tâm. Casio đã từng phụ trợ Lôi Na tiến hành nhiều lần thực chiến mô phỏng. Nàng tài năng chỉ huy quả thật không tệ. Choi đánh hà hơi giới thiệu đến thuận tiện bổ sung một câu, đây là Casio đánh giá. Ừ, Muzia gật đầu một cái. Không có ở kêu gọi Casio xác nhận một chút ý tưởng. Choi là không thể nào lừa dối hắn. Đã như vậy ngươi chờ đến chiến tranh kết thúc theo ta cùng nhau rời đi đi. Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 323 bà ngoại Outlet. Phi O ra. Bắt đầu từ hôm nay, các người hãy cùng ở Zenata bên người. Muzia mắt lim dim buồn ngủ nhìn về phía đang đánh tơi bời lão Lam Long Outlet cùng đứng hầu ở một bên Phi O ra. Tạm thời nghe theo nàng ra lệnh. Mới vừa lão Lam Long cử động quá mức rõ ràng, Muzia dĩ nhiên đã nhìn ra rất nhiều vấn đề. Rất rõ ràng, Zonia mặc dù giao cho Zenata thống lĩnh nàng dưới quyền tất cả quái vật thị tộc quyền lợi, nhưng là Zenata bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, không cách nào hoàn toàn nắm giữ phần này quyền lợi. Điển hình tên không xứng vị. Chỉ có hoàng kim cấp thực lực Zenata, mặc dù có cực mạnh năng lực chỉ huy, nhưng là lại không có tương ứng thực lực. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng loại này có tài năng chỉ huy nhưng thực lực chưa đủ long, không thích hợp làm thống soái, thích hợp làm tham mưu, quân sư một loại chức vụ. Ở sức mạnh to lớn quy về tự thân thế giới, không có thực lực cường đại bằng vào trí khôn rất khó phục chúng. Rất rõ ràng, điều này hồn ý cấp 3 lão long đối với Zenata cũng không phục. Lời nói bên trong, ước chừng duy trì cơ bản nhất tôn kính. Trong hành động thì hoàn toàn không có đem nàng làm thống soái ý nghĩa. Cái này tuyệt đối không phải là cái ca. thông qua Lam Long hành vi có thể suy đoán ra Zonia thủ hạ hồn ý cấp cử long, hoặc là nói hồn ý cấp quái vật, cơ bản cũng đối với Zenata có ý kiến, đối với nàng không phục. Làm một vị thống soái thủ hạ tướng quân lại nữa phục tòng mệnh lệnh của hắn, như vậy hắn tài năng chỉ huy cao hơn nữa cũng là uổng công. Nếu nhìn ra Zenata bây giờ vấn đề, Muzia dĩ nhiên cấp cho nàng chống đỡ bãi. Mình Long làm sao có thể ở những sinh vật khác nơi đó bị ủy khuất. Rõ ràng nghe được Muzia ra lệnh, Owlet toét miệng cười lên. Nó có thể chắc chắn một chuyện, nó đặt tiền cuộc ở Zenata trên mình. Chỉ bằng cách này Muzia đối với nàng coi trọng trình độ là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, Muzia điện hạ. Xanh lơ phát phu nhân hơi khom người, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn Zenata. Thấy hai cái này hồn ý cấp ngũ sắc long phục tòng mệnh lệnh của hắn, Muzia hài lòng gật đầu một cái. Ừ, các người trước theo Zenata, ta theo Choi đi viếng thăm một chút rừng rậm người sáng lập Zonia. Thượng cổ hồng long Zonia danh hiệu do núi lửa người sáng lập thay đổi là rừng rậm người sáng lập. Cái này đối với hồng long mà nói, có thể nói đáng xấu hổ danh hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng dùng mình uy năng tạo cho một khối ở Úp Ne Lô đại lục cũng được cho xếp số phì nhiêu rừng rậm. Đây chính là bị thượng cổ hồng long lực lượng ảnh hưởng gần 300 năm núi lửa sao. Muzia ngồi ở đại mạc Choi trên lưng, ngước nhìn trước mắt nguy nga cao ngất núi lửa, không có theo dự đoán cuồn cuộn khói dày đặc. Mặc dù Muzia có thể cảm nhận được chỗ tòa này do đồi núi diễn hóa mà đến trong núi lửa ẩm chứa tiểu lượng cao nguyên tố lửa, nhưng cái này ngọn núi lửa cho Muzia cảm giác nhưng là đặc biệt ổn định. Có một cổ cường đại lực lượng chấn áp núi lửa hoạt động, để cho nó duy trì sức sống đồng thời cũng không thể lại phun ra. Tại sao không có canh phòng thoáng thưởng thức một chút cái này ngọn núi lửa? Sau đó Muzia mang Choi tiến vào chỗ tòa này cao đến 2.000 mét trở lên núi lửa bên trong. Zonia long ồ ở núi lửa nội bộ. Ở trong quá trình này, Muzia ở miệng núi lửa còn có núi lửa trên trung bình vị trí, nhìn thấy rất nhiều dùng núi lửa nham xây dựng kiến trúc hùng vĩ. Lấy kiến trúc hùng vĩ quy mô tới biểu dương người thống trị uy tín. Không chỉ có Muzia kiếp trước người thống trị thích làm như vậy, Ezasia sinh vật có trí khôn vậy thích như vậy. Đây là biểu dương quyền lợi cùng uy nghiêm đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Nhưng kỳ quái chính là, nếu như hùng vĩ thật lớn dãy nhà lại không có một con quái vật trú đóng, trừ núi lửa bên trong dung nham lăn lộn thanh âm, lại cũng những thứ khác thanh âm, lộ vẻ rối rãnh khoáng buồn tẻ. Mặc dù quái vật canh phòng đối với thượng cổ hồng long mà nói theo trưng bày không nhiều lắm khác biệt, nhưng là làm một đầu lính chủ long, tối thiểu lãnh chúa uy nghi tổng phải coi trọng một chút đi. Muzia, vị này cung điện có thể so với ngươi chỗ ở lớn hơn. Mới vừa bay vào miệng núi lửa bên trong, Choi liền thấy đứng sững ở dung nham hồ bên trong màu đen cung điện, xa so lửa ngoài núi kiến trúc hơn nữa hùng vĩ nguy nga. Không ta bạch ngọc thần cung lớn. Muzia vỗ một cách Choi, nhìn hắc thạch cung điện chung quanh gần như bất động nham thạch nóng chảy. Hàng đi xuống đi, vị này cổ long đã biết chúng ta đến. Ngươi chắc chắn đây chính là một cái thượng cổ hồng long. Thấy phía dưới ngay tức thì lắng xuống dung nham hồ, Choi trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bây giờ chúng ta đi vẫn còn kịp, nếu là tiến vào, chúng ta muốn chạy cũng không chạy khỏi. Vào đi thôi, đã tới đây. Nếu như Zonia các hạ thật đối với chúng ta có áp ý, chúng ta như nhau không chạy khỏi. Muzia khẽ vuốt đặc biệt trắng như tuyết gáy mau, đừng để cho long coi thường. Nói lầm bầm Choi bất mãn hừ hai tiếng, lưng đeo Muzia rơi xuống phía dưới trước cung điện đài cơ lên. Bốn chỉ trắng như tuyết móng hổ đạp ở đài cơ bao trùm vậy một tầng nhàn nhạt dung nham trên. Đi thôi, Muzia nhảy xuống. Đạp đối với hắn cùng nước ấm mà nói không việc gì khác biệt dung nham. Đi vào màu đen thạch điện bên trong. Hướng bên trong, hắn cảm nhận được vị kia mạnh mẽ tồn tại đi tới. Muji à, ngươi rốt cuộc tới cứu ta. Mới vừa đi vào không hai bước, Muji à liền thấy một cái ngâm ở màu xích kim dung nham bên trong, lộ vẻ được có chút gầy gò hồng long. Koji An Chát xem cái này trước mắt điều này uể oải không dao động hồng long, Muji à có chút không xác định mở miệng. Trước mắt con rồng này theo hắn trong ấn tượng vậy cái rắn chắc thêm bướng bỉnh hồng long một trời một vực. Thật là giống như là hai con rồng. Nếu không phải hơi thở không có thay đổi, chỉ dựa vào bề ngoài, Muji tuyệt đối sẽ không cho rằng trước mắt điều này theo gầy được cũng xương cũng sắp bảo đi ra ngoài hồng long là mình nuôi dưỡng vậy một cái. Là ta. Thấy Muji bóng người, Koji An Chát trong mắt lộ ra rốt cuộc được cứu hưng phấn ánh mắt. Muji à, nhanh chóng mang ta đi thôi. Nơi này thật là không phải long đợi địa phương. Thằng nhóc, coi như là ngươi là gia lít ta hậu duệ, vậy không có quyền lợi mang ta đi bạn lữ. Quy mô hoành đạt cung điện đang nhẹ nhàng chấn động. Ở Muji à nhìn soi mói, một cái bàng lớn như núi hồng long từ cung điện bước đi tới. Giống như dung nham cầu to lớn mắt rồng mắt nhìn xuống hắn, mang cường đại lực áp bách. Ngày an lành, Zonia cắt hạ. Nghe được cách này cách thượng cổ hồng long đối với mình gọi, Muzia hoàn toàn chấn định lại. Hắn đã chắc chắn điều này hồng long tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Ngươi theo Atelit là quan hệ như thế nào? Trên mình tản ra cổ xưa hơi thở hồng long đánh giá Muzia, vượt nhìn ánh mắt càng quái dị. Nàng tựa hồ nhìn ra cái gì. Ta mẫu thân. Muji A nhìn điều này dáng người tuyệt đối vượt qua 100 mét thượng cổ long, không nhìn được chắc lưới hít hà. Sau đó không khỏi được là Koji An Chát mặc niệm 3 giây. Cái này dáng người ít nhất là nó 10 lần trở lên. Khó có thể tưởng tượng nó là làm sao chịu đựng điều này thượng cổ long. Gia Lít ta Phan Gani lô cháu trai sao? Hỏi rõ Muji A thân phận sau đó, Zonia khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tưởng nhớ cùng nhớ lại vẻ. Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 324 gặp nhau đang quyết định bái kiến Zonia trước. Muji A liền đối với vị này thượng cổ hồng long thân phận có suy đoán. Hoặc là nói, đối với điều này ngũ sắc long theo mẫu thân mình quan hệ có một ít phỏng đoán. Kim Long Nương đem mình nuôi dưỡng ngũ sắc long đầy tới 12 phiến tiểu lục địa, Muji A có thể xác định một chút. Đó chính là chúng mới bắt đầu hạ xuống địa phương là tuyệt đối an toàn. Chung quanh không tồn tại có thể uy hiếp chúng sinh mạng tồn tại. Kim Long Nương không thể nào đem chúng đầy tới tộc người quốc gia thủ đô, hắc ám tinh linh chủ thành các loại địa phương. Đây không phải là trục xuất, đây là đang tử hình. Thật nếu là đi nơi nào, chúng hoàng kim cấp thực lực căn bản cũng không đủ xem. Phân phút cũng sẽ bị rút gân lột ra. Đầu lâu bị chém xuống. Treo trên tường hong gió. Đem Muji A Long truyền tống đến loại địa phương này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp làm thịt. Cho nên, đối với Koji An Chát, Zenata đám này Long mà nói, Zonia lãnh địa thuộc về tuyệt đối an toàn đất. Kim Long Nương Atelit có 100% chắc chắn có thể xác định thượng cổ hồng long sẽ không làm thương tổn Muji A nuôi năm màu pháp sư long. Nhưng bình thường ngũ sắc long, liền con cháu của mình cũng lười được nuôi. Đến nhất định tuổi tác trực tiếp đuổi. Chớ nói chi là những cái kia theo chúng không có liên hệ máu mủ long. Tổng hợp lại, thượng cổ hồng long Zonia tuyệt đối là một cái có khác biệt tại đồng loại đặc thù hồng long. Hơn nữa theo mình mẫu thân Atelit có rất sâu uyên duyên. Đây chính là Muji A từ Zenata nơi đó đạt được bọn chúng trải qua. Hơn nữa Hồng Y Đại Giáo Chủ Tô Thẻ Đạt nói cho hắn có liên quan tại rừng rậm người sáng lập tin tức có liên quan sau đó. Muji A cho ra kết luận. Bất quá trước mắt xem ra, dường như trừ một chút sai lệch. Theo điều này thượng cổ Hồng Long chân chính có sâu xa không phải hắn mẫu thân, mà là hắn chưa từng thấy qua bà ngoại. Gia Lít Ta Phan Gani Lộ. Đối với mình vị này bà ngoại, Muji A cũng không có quá nhiều biết rõ, thậm chí gặp cũng không có gặp qua. Đối với long loại loại này trường sinh loại mà nói quá bình thường. Ở Muji A khi còn bé, nếu như không phải là Kim Long Nương yêu cầu, hắn thậm chí cũng sẽ không thấy mình ông ngoại Timothy. Ngươi kêu gì càng đánh tính Muzia vượt cảm giác không đúng. Zonia lên tiếng hỏi, tên đầy đủ. Muzia ia bè tốt e lôn sát. Muzia hơi khom người trả lời. Không có chuyện thừa ra lít ta họ nghe được Muzia tên thật. Zonia hơi sững sờ. Có chút bất mãn lẩm bẩm. E lôn sát nhất tộc huyết mạch cứ như vậy mạnh sao ngươi mẫu thân không có truyền thừa đến pháp ngươi ra ni là họ. Ngươi cũng không có truyền thừa đến. Zonia các hạ. Ngươi biết ta bà ngoại là cấp bậc gì long sao ngươi không biết thấy điều này hồng long trên mặt vẻ kinh ngạc. Muzia xoa xoa lỗ mũi. Có chút ngại quá. Ta mẫu thân không có theo ta nói qua. Mà ta vậy không có tìm được có liên quan tại ta bà ngoại truyền ký. Muzia ước chừng cũng biết mình bà ngoại tên chữ còn có chủng tộc, dư thừa cũng không biết. Liền những tin tức này, vẫn là Muzia ở hắn ông ngoại Timothy tự chuyển lên thấy. Gia Lít ta cùng ngươi ông ngoại Timothy tên khốn kia như nhau. Đều là tổ đời Kim Long. Nếu không bọn họ hai cái cũng sẽ không thành làm bạn lữ. Bất quá bây giờ xem ra. Timothy cái tên đó huyết mạch mạnh hơn so với Gia Lít ta. Nghe được như vậy quen thuộc giọng. Muzia hơi có chút hiếu kỳ. Điều này thượng cổ hồng long tựa hồ không bằng tin đồn bên trong như vậy cá mặn. Có thể đồng thời biết hắn ông ngoại cùng bà ngoại long. Tại sao có thể là một cái cầu đến thượng cổ long cấp bậc nằm sấp xuống đất long. Phải biết. Hắn Timothy ở lên cấp long vương trước. Nhưng mà khắp thế giới đi bộ. Bây giờ lại là tiến vào hư không vô tận. Zonia các hạ. Ngươi cùng ta ông ngoại cùng bà ngoại rất quen thuộc sao ta quen thuộc ngươi bà ngoại. Còn như ngươi ông ngoại Timothy. Ta theo hắn một chút cũng không quen. Nhắc tới Muzia tổ phụ, Zonia hàm trên hàm dưới đều bắt đầu lẫn nhau va chạm, nàng đang nghiến răng. Nếu như có thể, ta hy vọng không phải biết hắn. Hắn chính là tai ác ngọn nguồn. Ngươi bà ngoại biết Timothy cũng cùng hắn đồng hành. Tuyệt đối là đời này bết bát nhất quyết định. Ngươi theo ta bà ngoại là quan hệ như thế nào thấy có tia lửa ở trên cao cổ hồng long Zonia mồm miệng gian tung tóe Muzia. Không giấu vết hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi đặc biệt quen thuộc ta bà ngoại sao đương nhiên quen thuộc. Ta bị ta phụ mẫu đuổi ra long ồ sau đó. Liền gặp phải ngươi bà ngoại ra lít ta. Sau đó liền một mực đi theo nàng. Cho đến trưởng thành. Zonia mang một tia nhớ lại vẻ, nhẹ giọng nói. Nghe nói như vậy, Muzia có chút kinh ngạc. Một cái hồng long đi theo kim long không phải mỗi con rồng cũng theo hắn như nhau, suy nghĩ kỳ lạ. Bình thường kim loại long đụng phải ngũ sắc long sau đó. Nếu như đánh thắng được, hoặc là coi thường, hoặc là đem đánh một trận. Nếu như không đánh lại, đương nhiên là nghiêng đầu mà chạy. Cơ hồ không có kim loại long sẽ quan tâm ngũ sắc long sống chết. Chúng chẳng qua là xem ở cùng là long tộc phân thượng. Mới không có đánh chết đám này thích chế tạo tai họa đồng tộc. Ngươi là làm sao cùng ta bà ngoại làm quen Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Vậy mà nói, một cách xem nhiều bình thường kim long không thể nào thu nuôi một cách hồng long. Cái này sao? Nghe được Muzia vấn đề. Zonia có chút lúc túng gãi gãi cằm. Sắc bén long trào cùng cứng rắn vảy rồng va chạm. Tia lửa như suối trào rơi xuống. Không thể nói sao thấy Zonia động tác. Muzia có chút thất vọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái hồng long theo kim long gặp gỡ. Tình cảnh chắc chắn sẽ không có nhiều hài hòa. Thật ra thì vậy không việc gì. Zonia quay đầu đi. Ta mới vừa bị phủ mẫu đuổi ra long ồ thời điểm. Liền sắp đặt tập kích một lần loài người thương đội. Dự định cướp bóc tài vật. Mà ngươi bà ngoại lúc ấy vừa vặn ngay tại thương đội bên trong. Lấy một vị cấp thấp lưu lạc pháp sư thân phận hộ tống chi ghia thương đội. Tiếp, Muzia nghe một đoạn đặc biệt máu chó câu chuyện phát triển. Bị một cái thiếu niên long kỳ hồng long đánh cướp. Lúc đó thương đội thủ lãnh cũng đã tuyệt vọng, chuẩn. Bị bỏ qua tất cả tài vật bảo vệ tánh mạng. Liền lúc này, Muzia bà ngoại ẩn giấu thực lực đổi hóa thành lưu lạc pháp sư. Đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. cho thấy một số làm phép năng lực. Chỉ dùng pháp thuật liền đánh được lúc ấy còn nhỏ Zonia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó, bại lộ bộ phận thực lực ra lít ta thu hoạch loài người thương đội kính sợ cùng sùng bái. Mà bị dừng lại đánh bầm dập Zonia chính là chật vật chạy trốn. Mặc dù Muzia bà ngoại lúc ấy không có hiển lộ thân phận thật sự, nhưng lúc đó Zonia như cũ nhận ra nàng thân phận chân chính. Bởi vì làm phép lúc ra lít ta tiết lộ hơi thở, làm ý thức được khu vực này có một cái kim long tồn tại Zonia, thiếu chút nữa sợ xón đáy, lập tức rời đi, chuẩn bị đổi chỗ khác, tiếp tục đánh cướp. Nhưng nàng long sinh lần thứ hai đánh cướp lại cướp đến Muzia Nai Nai trên đầu. Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 325 tai ác chi nguyên, ngươi tổng cộng đánh cướp 5 lần. Hơn nữa mỗi một lần ta bà ngoại vừa vặn đều ở đây. Trần Muzia có chút im lặng nghe Zonia cùng mình bà ngoại không thế nào tuyệt vời làm quen quá trình. Ai bảo ngươi bà ngoại ra lít ta che giấu hơi thở năng lực như thế mạnh. Nàng không ra tay dưới tình huống, ta căn bản cũng không nhận ra nàng thân phận thật sự, đem nàng coi thành loài người. Zonia có chút bất đắc dĩ cảm khái nói, ở địa phương khác nhau đánh cướp 5 lần, mỗi một lần cũng đụng phải ta bà ngoại. Muzia nhìn đã nằm xuống theo hắn kể lại chuyện cũ năm xưa hồng long Zonia, trên mặt lộ ra một tia vi diệu thần sắc. Ở năm cái vị trí bất đồng, đánh cướp toàn bộ đều đụng phải mình bà ngoại, sẽ là trùng hợp, đặc biệt là ở một khối hoàn toàn che giấu hơi thở tình huống, còn cũng đụng phải. Một lần hai lần có thể giải thích là trùng hợp, nhưng số lần một nhiều thì hoàn toàn không phải trùng hợp có thể giải thích. Nhiều trùng hợp, đó chính là không phải tất nhiên. Ngươi cảm thấy không phải trùng hợp? Thấy Muzia trên mặt lộ ra vi diệu thần sắc, Zonia lỗ mũi phun ra một cổ khói đen, đậm đà mùi lưu huyền tràn ngập. Nhưng lúc đó ta không có phản ứng kịp, bị ngươi bà ngoại đánh năm thứ hai sau đó, còn ngây thơ bởi vì chẳng qua là mình vận khí không tốt, cho nên mỗi lần đánh cướp mới đụng phải ngươi bà ngoại. Ngươi bây giờ biết rõ, lúc ấy tại sao phải tiếp liền đụng phải ta bà ngoại sao? Biết rõ. Zonia sắc mặt lộ ra một bộ vẻ buồn bã. Ở ngươi bà ngoại lần thứ năm đem ta đánh nằm xuống sau đó, hỏi ta có nguyện ý hay không đi theo nàng thời điểm, ta đáp ứng. Sau đó, ta liền hỏi nàng cái vấn đề này, ta tại sao mỗi lần đánh cướp thời điểm cũng sẽ đụng phải nàng. Sau đó, nàng nói cho ta, nàng ở ta lần đầu tiên đánh cướp nàng thời điểm, ngay tại trên người ta để lại dấu vết. Cho nên ta mỗi lần đánh cướp, mới sẽ đụng phải nàng. Ngươi bà ngoại nói cho ta, nàng ở lần đầu tiên đụng phải ta thời điểm, liền đối với ta nổi lên tâm tư, muốn thu phục ta. Tiến hành một cái thử nghiệm. Cái gì thử nghiệm? Muzia hiếu kỳ nói. Cái này phỏng chừng chính là mình bà ngoại làm một cái kim long, tại sao phải thu nuôi một cái hồng long nguyên nhân sở tại. Thủy tinh long có thể thu nuôi giáo dục bạch long, để cho bạch long biến thành một cái thiện long. Đỏ như vậy long, phải chăng cũng có thể thông qua giáo dục biến thành một cái thiện long? Ngoài ý liệu, thêm ở tình lý bên trong câu trả lời bay vào Muzia trong tay. Thì ra là như vậy. Muzia bừng tỉnh, hắn rốt cuộc rõ ràng mình mẫu thân kim long nương Atelip tại sao phải ở mình khi còn bé sẽ đưa cho mình 6 viên hồng long trứng. Đó là bởi vì kim long nương mẫu thân mình bà ngoại đã sớm làm qua tương tự thử nghiệm. Các nàng đã biết hồng long là có thể thông qua hậu thiên thuần dưỡng giáo dục thay đổi tiên thiên tà ác bản tính biến thành một cái thiện long, hoặc là nói lại nữa làm ác. Trước mắt điều này thượng cổ hồng long Zonia chính là mình bà ngoại thử kết quả. Rừng rậm người sáng lập cái này do trên đại lục những sinh vật khác giao phó cho Zonia danh hiệu đã nói rõ rất nhiều. Từ khi đó bắt đầu, ta liền bắt đầu đi theo ngươi bà ngoại khắp nơi du lịch. Zonia trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ. Gia Líp ta dạy ta pháp thuật, dạy ta các chủng tộc ngôn ngữ, còn có các loại cổ xưa lễ nghi. Nàng dạy ta rất nhiều thứ, rất nhiều hồng long cả đời cũng không có cơ hội học được kiến thức. Nhìn đang nhớ lại qua lại Zonia. Muzia không có lên tiếng. Cứ như vậy yên lặng nghe. Hắn cũng muốn nghe vừa nghe mình bà ngoại sự tích. Ta từng theo trước ngươi bà ngoại. Hóa thành loài người tướng mạo. Đến loài người các đất nước bên trong du lịch. Làm qua những thứ khác ngũ sắc long tuyệt đối sẽ không làm sự việc. Nói tới chỗ này, Zonia trong mắt lộ ra tự giễu thần sắc, chủ trì chính nghĩa, đà kích tà ác. Ngươi dám tin tưởng sao ta một cách chui vào loài người đất nước hồng long. Lại làm các người kim long thích làm sự việc. Hơn nữa, một làm chính là 200 năm. Ta đi theo ngươi bà ngoại. Chống lại xâm lược Ezasiua ác ma. Từng giết trà trộn ở loài người thống trị tầng ma dược. Đà kích qua tà thần giáo hội. Các người thiện long biết làm sự việc, ta cũng đi theo gia lít ta làm qua. Muzia đánh tinh thần. Yên lặng nghe. Hắn bây giờ cuối cùng là biết. Zonia thành là cổ long chuyện lúc trước hành động tại sao phải không người biết. Bởi vì coi như là biết vậy không ai tin. Đó là ta cả đời này trong phong phú nhất thời gian. Ta cảm ơn vận mệnh để cho ta ở lần đầu tiên cướp bóc thời điểm. Đụng phải ra lít ta. Ở tốt nhất thời gian đụng phải tốt nhất long. Nhớ tới đây. Zonia trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ. Nàng ngẩng lên thân thể. Thanh âm tựa như gầm thét vậy. Nhưng là ta lại căm ghét vận mệnh. Tại sao để cho ra lít ta cùng ngươi ông ngoại Timothy cách đó tai ác chi nguyên gặp nhau ho khan. Sự việc cũng đã qua. Thấy tức giận thượng cổ hồng long. Muzia có chút lúc túng hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn đã nhìn ra. Điều này hồng long. Dường như đối với hắn bà ngoại có vượt qua giới tính cảm tình. Hừ thấy ở bên cạnh nham thạch nóng chảy trong ao run lẩy bẩy co di an chát. Hồng long Zonia thoáng trấn tĩnh lại. Ngươi có thể theo ta nói một chút. Ta tổ phụ là làm sao theo ta nai nai biết sao thượng cổ hồng long Zonia chính là một bản còn sống sách lịch sử. Nàng đã từng thấy tận mắt rất nhiều truyền thuyết câu chuyện phát sinh. Ví dụ như Nuzia ông ngoại mẹ quen biết. Hừ. Còn có thể thế nào nhận thức. Chính là bởi vì một đám đáng chết tà thần tín đồ. Bọn họ hai cách đồng thời cũng nhận được thiện thần giáo hội ủy thác điều tra nhiệm vụ. Sau đó đang truy xét đầu mối trong quá trình bọn họ hai cái cứ như vậy biết. Tổ đời long cùng tổ đời long bây giờ có một loại ta không cách nào hiểu sức hấp dẫn. Ước chừng không tới một tháng thời gian. Người bà ngoại liền từ bỏ đã đi theo nàng gần 200 năm ta. Sau đó mỗi ngày cùng ngươi ông ngoại lăn lộn chung một chỗ. Một chút cũng không quan tâm ta cảm thụ. Ách nhìn trước mắt tràn đầy vẻ ghen tị thượng cổ hồng long. Muzia có chút im lặng mang choi hướng lui về phía sau mấy bước. Làm một cái huyết mạch cao quý tổ đời kim long. Thật vất vả đụng phải một cái theo mình không sai biệt lắm. Thậm chí ưu tú hơn cùng loại khác phái long. Có thể không đồng tâm sao có một vấn đề. Ta muốn hỏi một chút. Đến khi Zonia phát tiết xong tâm trạng sau đó. Muzia không nhịn được lên tiếng nói. Ngươi tại sao gọi ta ông ngoại là tai ác chi nguyên bởi vì hắn chính là trời xanh rời động hỏa nguyên. Từ ngươi bà ngoại ra lít ta theo Timothy chắc chắn quan hệ. Cùng chung du lịch sau đó. Ta cơ hồ là mỗi ngày cũng theo bọn họ chiến đấu. Coi như là ngồi cái gì cũng không làm. Đều sẽ có phiền toái mình tìm tới cửa. Các loại các dạng không giải thích được sự việc. Ví dụ như kích hoạt gần như hư hại truyền tống trận tiến vào niêm phong liền mấy ngàn năm di tích bên trong. Có lúc đi, mặt đất đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cách đi thông vu ám địa vực lối đi. Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 326 phủ mẫu mới quen chuyện tương tự tình còn có rất nhiều. Zonia đơn giản cho Muzia dơ mấy cách nàng tại sao gọi Timothy là tai họa chi nguyên nhân. Cùng ngươi ông ngoại thời điểm ở chung với nhau thường xuyên sẽ không giải thích được gặp phải công kích. Một đoạn kia thời gian. Là ta nhất hoảng bét lòng trải qua. Đi theo hắn thì biết thường xuyên đánh một chàng không có chút nào chuẩn bị chiến đấu. Đánh tới cuối cùng ta đều đã chán ghét. Nếu không phải ngươi bà ngoại kiên trì muốn theo Timothy chung một chỗ. Ta đã sớm càng xa càng tốt. Cách Timothy càng xa càng tốt. Muzia nghe được không khỏi im lặng sờ một cái lỗ mũi, hắn cũng không biết đánh giá cái gì. Để cho một cái trời xanh tính hiếu chiến hồng long chán ghét chiến đấu. Có thể tưởng tượng được. Hắn ông ngoại Timothy hấp dẫn tai họa năng lực mạnh bao nhiêu. Thật chính là một cái tai họa ngọn nguồn. Ta một mực đi theo ngươi bà ngoại, là nàng mà chiến. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ngươi ông ngoại thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đã đến tai họa càng ngày càng lớn. Ta không biết ngươi ông ngoại lúc đó là làm sao làm được. Hắn đem chúng ta tổng cộng gần 10 con long. Toàn bộ đều truyền tống vực sâu bên trong. Hơn nữa vừa vặn liền rơi vào vực sâu cùng địa ngục huyết chiến trên chiến trường. Nhưng thật may chẳng qua là bên chiến trường duyên vị trí. Nhớ tới đây. Zonia trong mắt lộ ra một tơ vẻ sợ hãi. Ở đó sao? Ta thể nghiệm một lần vô hạn đến gần chết mùi vị. Một đầu ác ma lãnh chúa. Xé nát ta thân thể. Nó tại chưa có giết chết ta dưới tình huống. Đem ta nửa bên thân thể cho sống sờ sờ ăn hết. Lúc đó ta hẳn là rất chật vật. Nhớ lại chuyện cũ Zonia trong mắt lộ ra tịch mịch vẻ. Này! Ở ta sắp bị ác ma lãnh chúa ăn được chỉ còn lại đầu theo gần nửa bên thân thể. Ngươi ông ngoại cứu ta. Sau đó chuyện gì xảy ra, ta không nhớ, ta thương thế quá nghiêm trọng, ngất đi. Chỉ nhớ. Từ một lần kia sau đó. Ta không còn là gia lít ta người theo đuổi. Ngươi bà ngoại cự tuyệt ta tiếp tục đi theo nàng thỉnh cầu. Để cho ta ở lại Út Ne Lô Đại Lục. Bởi vì ta thực lực. Đã không theo kịp bọn họ tốc độ tăng trưởng. Đối với bọn họ hai cách mà nói. Ta đã thành phiền toái. Sau đó thì sao? Ngươi liền một mực ở chỗ này Muzia có chút kinh ngạc hỏi. Ừ. Zonia gật đầu một cái. Nơi này. Chính là ta với ngươi bà ngoại gia lít ta nói với chỗ khác. Nàng nói qua coi như ta lại nữa đi theo nàng. Nàng vậy sẽ không quên ta. Sẽ thường xuyên trở về xem ta. Cho nên, ngươi ở nơi này nán lại hơn 200 năm Muzia bị trước mắt long kinh động, hắn trước còn đang kỳ quái. Một cái cường đại cổ hồng long tại sao phải lựa chọn một cách như vậy chim không thèm để hoang vu đồi núi vùng làm ổ. Hết thảy nguyên do đều đã sáng tỏ. Zonia ở chỗ này làm ổ. Chỉ là vì có thể làm cho mình bà ngoại hồi đến thăm nàng. Có thể ung dung tìm được nàng. Dĩ nhiên. Zonia thản nhiên thừa nhận. Ở sau đó, ngươi bà ngoại thật trở về nhìn ta. Mặc dù thời gian có hơi lâu, có hơn 50 năm, nhưng ta vẫn là rất vui vẻ. Gia Lít ta hậu duệ, đoán một chút xem, ngươi bà ngoại mang ai đến thăm ta? Ta mẫu thân Muzia nhíu mày mau, suy đoán nói, không sai. Gia Lít ta mang nàng theo Timothy tên kia sinh hạ nữ nhi tới đây xem ta. Zonia trên mặt lộ ra một tia vẻ buồn sầu. Ngươi mẫu thân không thèm long tộc thân phận. Nàng mỗi một lần tới ta nơi này. Ta tài sản cũng biết co lại một số. Hì hì. Nghe được mình mẫu thân đã từng là trói lọi sự tích. Muzia có chút lung túng cười lên. Chờ một chút. Iabe tốt cái họ này. Ta nhớ ra rồi. Đã kể lại hoàn mình qua lại trải qua Zonia linh quang chớp mắt, rốt cuộc nghĩ tới Muzia trên người không đúng chỗ. Đây là Titan họ. Atelit ban đầu nói muốn để cho vị kia tên là An of Titan thành là nàng bạn lữ. Ta còn lấy là nàng làm trò đùa. Không nghĩ tới nàng lại là ở nói thật. Nói như vậy, ngươi không phải thuần huyết kim long, mà là Titan cùng long hỗn huyết loại. Zonia lộ ra vẻ bừng tỉnh, cúi xuống đầu cẩn thận đánh giá biến thành loài người hình thái Muzia. Thật là không tưởng tượng nổi. Muzia, ngươi có thể khôi phục thân phận thật sự để cho ta xem một chút sao? Ngươi che giấu hơi thở năng lực liền với ngươi bà ngoại như nhau mạnh mẽ. Nếu không phải ngươi họ, ta bây giờ nghĩ không hiểu ngươi tại sao phải mang cho ta cảm giác kỳ quái. Dĩ nhiên có thể. Nghe được thượng cổ hồng long nhắc tới mình phụ mẫu, Muzia tinh thần chấn động, giải trừ biến hình pháp thuật, khôi phục thành gần 60 gạo long chi titan hình thái. Zonia cắt hạ, ngươi biết ta phụ mẫu là như thế nào biết? Cũng ở chung với nhau sao? Đối với ta không cần dùng kính xưng. Muzia, trực tiếp gọi ta tên chứ là được. Bởi vì Muzia bà ngoại, Zonia đối với Muji thái độ dị thường ôn hòa. Ngươi phủ mẫu biết đi qua. Ta biết một ít. Nhưng nói thật. Ta quả thật không nghĩ tới bọn họ sẽ chung một chỗ. Ta phủ mẫu là thế nào nhận thức Muji A lòng hiếu kỳ nổ tung. Hắn mới vừa sanh ra thời điểm. Thì có một cách nghi ngờ. Phụ thân hắn truyền kỳ Titan An có cùng mình mẫu thân Atelit là làm sao thành là bạn lữ. Ngươi phụ thân An chính là một cái chiến đấu cuồng, một điểm này ngươi hẳn biết chứ ta biết. Muji A gật đầu một cái. Ở trong ấn tượng của hắn, phụ thân hắn không phải đi chiến đấu, chính là ở đi chiến đấu trên đường. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có ngừng nghỉ qua. Ngươi phụ thân cùng ngươi như nhau. Ở trưởng thành trước, sẽ đến các đại lục tiến hành du lịch. Khắp nơi khiêu chiến các chủng tộc thiên tài cùng cường giả. Cơ hồ mỗi ngày cũng đang chiến đấu. Ta theo ta phụ thân không giống nhau. Muji A ở trong lòng yên lặng than khổ đến. Phụ thân hắn An O là tự nguyện. Mà hắn là bị mình mẫu thân bức bách. Lúc ấy, người mẫu thân thành tựu hai người tổ đời Kim Long con cháu. Ở Long tộc bên trong, thanh danh vang dội. Cho nên, người phụ thân An O lại tìm tới. Đem ngươi mẫu thân coi là một người có thể cùng một trận chiến đối thủ. Nói cách khác, ta phụ mẫu, lần đầu gặp mặt, liền một cái tội phạm. Muji yên lặng ở trong lòng than khổ trước. Ngay sau đó, hắn nhìn Zonia. Cha mẹ ta lần đầu tiên chiến đấu. Là kết quả gì ngươi mẫu thân lúc ấy quá kiêu ngạo. Bởi vì nàng huyết thống. Cơ hồ không có long có thể cùng nàng sánh vai. Cho nên, đối với ngươi phụ thân khiêu chiến, nàng khinh thị thái độ. Zonia khẽ thở dài một cái, kết quả chính là ngươi mẫu thân bị ngươi phụ thân đánh bại. Sau đó thì sao? Muji tiếp tục nhiều chuyện hỏi tới. Đây chẳng qua là mình phụ mẫu lần đầu quen biết, nhưng cụ thể là làm sao thành là cả đời bạn lữ đâu? Bởi vì khinh địch, bị ngươi phụ thân An O đánh bại, ngươi mẫu thân dĩ nhiên không cam lòng. Lúc ấy nàng nhưng mà có long tộc tân sinh đại đệ nhất thiên tài Kim Long danh hiệu. Như vậy thua trận. Không chỉ có đối với nàng là một loại sỉ nhục. Đối với khắp cả long tộc đồng thời cũng là một loại sỉ nhục. Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 327 liếm chó ngạo mạn. Là sinh vật có trí khôn cực dễ sinh ra một loại tâm trạng. Làm ở nào đó phương diện lấy nào đó rất cao thành quả sau đó. Sinh vật có trí khôn liền rất dễ dàng nảy sinh loại này tâm trạng. Ví dụ như năm đó ở đảo Thái Cực Muji A, dõi mắt nhìn lại, không đối thủ nữa, coi như là cường đại nhất phong bảo cử nhân cũng không quá hắn một chiêu địch. Dưới tình huống này, dù là hắn biết trên thế giới còn có tương tự với hắn tồn tại, hắn như cũ vẫn là bành trướng. Cho tới sau này, hắn đi Titan tộc, đang cùng Titan đồng tộc sau khi chiến đấu, hắn lòng kiêu ngạo mới bị tiêu diệt. Rất hiển nhiên, Kim Long nương Atelit ấu niên thời điểm, vậy theo bản thân có qua vậy cảnh ngộ. Bởi vì cường đại tổ đời máu rồng mạch, cùng nàng tiếp xúc cùng lứa long không có một cách là nàng đối thủ. Cho nên ra đời một viên lòng kiêu ngạo, cũng không ngừng tư mạnh ra lớn. Trước tới khiêu chiến An Ngõ, mình phụ thân hiển nhiên là không có lòng kiêu ngạo. Hắn từ nhỏ ở Titan tộc lớn lên, chung quanh đều là cùng hắn không sai biệt lắm Titan đồng tộc, còn có truyền kỳ huyết mạch dị thú. Cho nên Titan cửa sẽ không có ngạo mạn loại này tâm trạng. Người mẫu thân nguyện ý thừa nhận mình bởi vì ngạo mạn mà chiến bại, nhưng là cũng không cho rằng mình không bằng ngươi phụ thân. Vì vậy ngươi mẫu thân chuẩn bị khiêu chiến ngươi phụ thân. Bắt đầu nghiên cứu viêm ngươi phụ thân trói buộc pháp thuật, có thể tạm thời áp chế Titan trạng thái chiến đấu mặt trái pháp thuật. Ta mẫu thân thành công. Muji A có chút không thể tin hỏi. Titan sinh mạng tầng thứ thuộc về thế giới chóp đỉnh. Cơ hồ tất cả tức kiểu chết thuật, nguyện rùa pháp thuật cùng mặt trái pháp thuật cũng đối với Titan không có hiệu quả. Titan chỉ có thể ở chính diện trong chiến đấu đánh bại. Chỉ có thể nói miễn cưỡng thành công. Zonia gãi gãi cằm. Người mẫu thân lúc ấy tổng cộng nghiên cứu ra liền 3 cái nhằm vào Titan 8 vòng pháp thuật. Ở lần thứ 2 khiêu chiến thời điểm, cầm giữ ngươi phụ không hôn được một hơi thở hành động thời gian. Ta mẫu thân lợi dụng cái này chút thời gian đã làm gì, cái này chút thời gian đối với vật phàm mà nói. Nháy mắt một cái chớp mắt tình liền đi qua. Nhưng là cùng lúc ấy Kim Long Nương nhà tầng thứ mà nói. Có thể làm rất nhiều chuyện. Dẫu sao, lúc đó Kim Long Nương là bởi vì là cường đại ngạo mạn. Nàng đem ngươi phụ thân truyền tống đến nguyên tố lửa giới. Sau đó lợi dụng hoàn cảnh ưu thế. Còn có nàng ở nơi đó bố trí. Đánh bại ngươi phụ thân. Còn nghĩ hắn phong ấm ở nguyên tố lửa giới ước chừng một tháng thời gian. Mới thả lại Ezasia. Muzia đập đi miệng. Trước thời hạn mở rộng nghiên cứu ra nhằm vào tính pháp thuật. Trước thời hạn bố trí chiến trường. Đây chính là pháp sư Long phương thức chiến đấu. Cái này không có gì tật xấu. Bất quá có thể giống như Kim Long Nương chơi như vậy căn bản không mấy cái. Chỉ một độc lập mở rộng khai sáng pháp thuật mới một điểm này là có thể đào thải 99% điểm pháp sư. Thật bất hạnh. Muzia cũng ở đây bị đào thải hàng ngũ. Hắn liền một ít tương đối cơ sở thường gặp pháp thuật cũng không biết rõ hắn nguyên lý. Chớ nói chi là khai sáng pháp thuật mới. Đây không phải là hắn có thể vận dụng phương thức chiến đấu. Làm phép chiến đấu đối với Muzia mà nói. Chẳng qua là một loại xuất khẩu phương thức. Hắn không có thừa kế Kim Long Nương Atelit vậy đứng đầu pháp thuật nghiên cứu thiên phú. Hoặc là nói. Hắn thừa kế loại thiên phú này. Nhưng lại không có thời gian đem loại thiên phú này phát huy được. Titan truyền thừa cũng đủ để cho hắn dùng toàn bộ tinh lực đi điều nghiên. Từ một lần kia sau đó. Ngươi phụ thân với ngươi mẫu thân. Là được chân chính đối thủ. Bọn họ bây giờ không ngừng tiến hành một lần lại một lần chiến đấu. Nếu như một khối sa sút bên kia tuyệt đối có thể ở lần kế trong chiến đấu thắng trở về. Chỉ như vậy, ở vô tận trong chiến đấu, bọn họ vận mệnh hoàn toàn dây dưa với nhau. Cuối cùng chúng ta phụ mẫu cũng lẫn nhau vừa ý đối phương. Sau đó liền ở cùng một chỗ Muzia có chút kinh ngạc. Quá trình này có chút làm người im lặng. Đánh đánh là được người một nhà. Sau đó nghe nói còn xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể lúc nào, ta cũng không biết. Trên thực tế, làm ta nghe được tin tức này, vẫn có chút không dám tin tưởng. Zoni A nhìn ngang Muzia đánh giá hắn độc nhất vô nhị hình thái. Cho tới bây giờ, thấy sự tồn tại của ngươi, ta mới tin chắc Atelit quả thật theo một người Titan kết hợp với nhau, thành làm bạn lữ, còn ra đời một người cường đại hỗn huyết con cháu. Hì hì, Muzia cười khan sờ cảm một cái. Cách đó, Zoni A, ngươi biết ta bà ngoại bây giờ ở đâu sao? Hư không vô tận. Bàng lớn như núi Hồng Long ngửa đầu nhìn một cái đỉnh đầu màu đen hắc diệu thạch trần nhà. Trong mắt lộ ra một tia vẻ hối tiếc. Timothy đã trở thành Long Vương. Gia Lít ta dĩ nhiên không cam lòng lạc hậu tại hắn. Cho nên nàng vậy bước lên vậy cách không có đường về tuyệt lộ. Tư không. Muji A nhẹ giọng nỉ non, tư không vô tận, là có chí thành là sử thi truyền kỳ, sẽ chọn đi trước địa phương. Cũng là cơ hồ tất cả Titan cũng sẽ chọn đi. Lấy Titan huyết mạch. Ở trong vòng ngàn năm. Nhất định sẽ thành là truyền kỳ đỉnh cấp. Đến lúc đó. Lực lượng đã đạt tới huyết mạch đỉnh cấp cùng vật chất giới cực hạn Titan. Liền sẽ chọn đi hư không. Nhưng đi hư không vô tận bước lên sử thi đường Titan cuối cùng có thể trở về chưa đủ trong 1% hay. Phần lớn Titan cũng táng thân tại hư không vô tận bên trong. Còn có một bộ phận chính là ở bao la trong hư không bị lạc. Không tìm được đường về. Chỉ có thành là sử thi Titan. Cuối cùng mới có thể trở lại Ezasia thế giới. Thành là cùng thần linh sóng vai thậm chí. Mắt nhìn xuống thần linh mạnh mẽ tồn tại trải qua vô số năm tháng mà không nghỉ bất diệt. Gia Lít ta rời đi Ezasia thời điểm ta từng thỉnh cầu nàng mang theo ta. Zonia trong mắt lộ ra vẻ đau thương, nhưng là ngươi bà ngoại cự tuyệt. Nàng nói, ta thực lực quá yếu, không có tư cách lại tiếp tục đi theo nàng. Chỉ lắp thêm ở Ezasia làm một cách phối hợp ăn chờ chết cổ Hồng Long. Ách, Zonia, ta bà ngoại như thế nói cũng là quan tâm ngươi đi. Muzia có chút không biết làm sao. an ủi điều này bi thương Hồng Long. Nàng chỉ là không muốn đem ngươi làm con chốt thí mà thôi. Ta biết nàng là cố ý nói như vậy, nhưng là nàng nói đúng là nói thật. Ta thực lực quá yếu, không giúp được nàng. Muji ai nhích mép một cái. Điều này thượng cổ long dường như bị hắn nai nai cự tuyệt sau đó. Tựa hồ đã có điểm tự giận mình khuyên hướng. Bên cạnh đang nồng nhiệt nghe gia tộc mình bát quái Hồng Long co di an chát, chính là tốt nhất chứng minh. Zonia, ngươi có con tự sao? Muzia hỏi dò. Không có, ta lúc còn trẻ đi theo ngươi bà ngoại căn bản cũng không có chọn bạn lữ dự định. Ta sắp thành là cổ long thời điểm mới giải trừ cùng ngươi bà ngoại người theo đuổi quan hệ. Cho nên, ngươi không có huyết mạch truyền thừa xuống sao? Muzia tâm trạng có chút phức tạp nhìn điều này cơ hồ đem hơn nửa sinh toàn bộ dâng hiến cho mình bà ngoại. Rồi sau đó cơ hồ hoang phế mình nửa đời sau thượng cổ Hồng Long. Nàng bỏ ra tất cả nhưng không có được mình muốn kết quả. Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 328 lợi dụng chiến tranh. Ngươi đang suy nghĩ gì Muzia? Ta bà ngoại đối với ngươi có phải hay không? Không nên nghĩ bậy bạ Muzia. Zonia một mặt trịnh trọng, ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi bà ngoại. Nếu như không có nàng thu nuôi ta, ta nói không chừng lúc nào sẽ chết ở hoang dã. Giống như phần lớn ngũ sắc long như nhau. Ta có thể lấy được thành tựu bây giờ. Phần lớn đều là ngươi bà ngoại công lao. Không có nàng, cũng chưa có bây giờ ta. Nghe được Zonia như vậy tự khiêm nhường nói. Muzia xoa xoa lỗ mũi. Lời này liền không giống như là một cách bình thường Hồng Long có thể nói ra được. Giờ khắc này, Muzia có chút bội phục mình bà ngoại. Một cái huyết mạch thuần tránh Hồng Long bị nàng dưỡng thành một cái thiện long. Một cái bị loài người quốc gia liên hiệp tấn công thượng cổ Hồng Long. Nói thật, làm long làm được mức này cũng là đủ bực bội. Bình thường thượng cổ Hồng Long, nếu như là một cái lãnh chúa long, tuyệt đối là làm chung quanh quốc gia làm sợ hãi, cũng run lẩy bẩy tồn tại. Những cái kia người thống trị cửa ngủ đều phải lo lắng đề phòng. Sự thật chứng minh, cái thế giới này nếu như quá mức hiền lành hoặc là quá mức khiêm tốn cũng không có kết quả gì tốt. Bởi vì một ít người sẽ đem khiêm tốn làm khiếp nhược, sau đó suy nghĩ làm sao lấn áp ngươi. Thượng cổ Hồng Long Zonia từ ở giai xét làm ổ sau đó, đối với chung quanh quốc gia vật nhỏ không phạm, như thế hiền hóa hành vi, thậm chí thu được rừng rậm người sáng lập cái này chỉ có thủ tự hiền lành trận doanh mới có thể lấy được danh hiệu. Thấp như vậy điều, như vậy an phận. Nhưng bởi vì Zonia thực lực cường đại, nàng dưới quyền ngày càng bành trướng thế lực, cùng nàng trong lãnh địa. Bởi vì núi lửa phun ra mà hình thành phong phú tài nguyên khoáng sản, lại đưa tới người chung quanh loại quốc gia tham lam cùng kiêng kỵ. Zonia, cần ta giúp ngươi đánh lui những cái kia tấn công người ngươi loại sao? Muzia nhìn điều này hiền lành Hồng Long hỏi. Hắn trung mạc pháp trưởng dung hợp long chi ngự làm hắn có kêu gọi kim loại cổ long năng lực. Ừ, dĩ nhiên, đem cổ long kêu gọi tới đây sau đó, hắn phải trả ra đầy đủ thù lao. Muốn những thứ khác long hỗ trợ thì nhất định phải đưa tiền. Đây là kim trúc long tộc bây giờ ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Còn như những thứ khác long tộc, muốn cho chúng thu tiền hỗ trợ cũng rất khó. Ngươi giúp ta đánh lui loài người. Nghe được Muzia mà nói, Zonia ngẩn người, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn. Ra líp ta hậu duệ, ta cảm ơn ngươi ý tốt. Nhưng là, chính là loài người mà thôi. Ta còn không cần ngươi trợ giúp. Zonia bởi vì nàng cường đại khí lực, để cho nàng tiếng cười tựa như rồng ngâm vậy. Điếc tai nhức ấp, ngồi chồm hổm một bên nghe bát quái câu chuyện choi đều không tự chủ được đưa ra hai cái trắng như tuyết móng vuốt che lỗ tai. Màu xanh hổ đồng nhìn trước mắt cười to Hồng Long, dương lên miệng rồng phía trên vậy mắt thường có thể thấy được sóng chấn động văn. Bạc kim long thần ba ha ha mố đặc biệt bơ hạ giao phó cho ta kêu gọi kim loại long lực lượng. Muzia diễn cảm chăm chú nhìn Zonia, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể kêu gọi cái này phiến tiểu lục địa lên tất cả kim loại cổ long tới đây giúp ta. Cao đẳng nhất long tộc minh ước nghe được Muzia có kinh khủng như vậy năng lực. Zonia vậy không có động tính. Ở đi theo gia líp ta nửa đời trước trong. Nàng trải qua quá nhiều. Zonia một bộ dáng vẻ sao cũng được. Há miệng đánh một cái hà hơi. Ta nhớ tổ phụ của ngươi lúc ấy cũng có tương tự năng lực. Bất quá hắn không tới cuối cùng. Hắn là sẽ không kêu gọi cổ long. Bởi vì là giá quá lớn. Muzia, ngươi có thể đủ để gọi chỗ tòa này tiểu lục địa lên tất cả kim loại cổ long. Nhưng ngươi có thể thanh toán thù lao tương ứng sao nghe được Zonia trêu chọc giọng. Muzia biếu môi. Mời 20 cái cổ long ra tay một lần tiền. Ta vẫn có năng lực trả. Muzia, ngươi lại có thể như thế có tiền ngâm ở nham thạch nóng chảy trong ao co di an chát một mặt ngạc nhiên nhìn Muzia. Nó từ nhỏ cũng biết Muzia đặc biệt có tiền. Nhưng cụ thể có tiền tới trình độ nào? Ngày hôm nay nó cuối cùng là biết. Ngươi nguyện ý tiêu tiền mời 20 cái cổ long giúp ta nghe được Muzia hơi có chút kinh ngạc Zonia cúi người xuống. Nhiều hứng thú hỏi. Bất quá ba một nhân loại công quốc mà thôi, mời 5 cái cổ long tới đây dư sức có thừa. Muzia đáp trong lúc nói chuyện, trung mạc pháp trưởng bây giờ trong tay hắn. Hắn không phải làm trò đùa, chỉ cần Zonia gật đầu, hắn lập tức liền kêu gọi 5 cái cổ long tới đây. Không muốn kêu gọi, ta còn không có nhỏ yếu đến cần kim loại long tới giúp trình độ. Thấy Muzia trong tay đột nhiên xuất hiện pháp trưởng. Zonia mí mắt rực một cái. Vội vàng chặn lại Muzia hành vi. Ngươi không cần giúp không không cần. Ba người kia loại công quốc cộng lại tổng cộng cũng chỉ 7 vị truyền kỳ mà thôi. Liền một vị cao cấp truyền kỳ cũng không có. Coi như chúng tập họp chung một chỗ, ta cũng có thể ung dung đánh bại bọn họ. Không nên coi thường ta, ta lúc còn trẻ nhưng mà đã tham gia vực sâu huyết chiến. Ngươi nếu có thể ung dung giải quyết, vậy ngươi tại sao để mặc cho cái này ba quốc gia tấn công lãnh địa của ngươi? Muzia có chút nghi ngờ. Từ ta mềm lòng nhận lấy một chi trèo đèo lội suối đầu dựa vào ta người thú bộ lạc sau đó. Từ Út Ne Lô đại lục các nơi rời đầu dựa vào ta quái vật tộc quần càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như vậy còn có rất nhiều ngũ sắc long cũng mộ danh tới đây đầu dựa vào ta. Bởi vì ta trước lái qua trước ca cho nên tới đầu dựa vào ta bất luận là chủng tộc gì ta cũng nhận. Nhưng là loại này cử động lại để cho ta lãnh địa hỗn loạn không dứt. Đầu dựa vào ta quái vật chủng loại quá nhiều. Chúng bây giờ bởi vì thói quen cuộc sống không cùng. Thường xuyên sẽ phát sinh xung đột đổ máu. Mà ta nhưng không biết như thế nào xử lý loại chuyện này. Loại hỗn loạn này ở nửa năm trước đạt được chậm tách ra. Người mẫu thân Atelit đưa tới cho ta liền 6 cái tiểu long. Đặc biệt là vậy cái tên là Zenata Hồng Long. Nàng mới vừa đến ta trên lãnh địa. Liền hiện ra đặc biệt xuất sắc tài quản lý. Ở nàng quản lý cùng điều giải một chút. Ta trên lãnh địa hỗn loạn tình huống đạt được chậm tách ra. Nhưng như cũ vô tận nhân ý. Nhưng vừa vặn. Bởi vì một chi đầu dựa vào ta bụi đất người lùn bộ lạc ở ta trên lãnh địa thăm dò ra hàng loạt siêu phàm mỏ kim loại tin tức. Đưa tới những nhân loại kia tham lam. Làm bọn họ đối với ta tuyên chiến. Vốn là nghe được cái tin tức này thời điểm. Ta dự định trực tiếp giải quyết vậy ba cái công quốc sốt nát người thống trị. Thế nhưng cái đứa nhỏ ngăn cản ta hành vi. Nàng nói ra lợi dụng cuộc chiến tranh này chỉnh hợp ta dưới huyền quái vật thị tộc đề nghị. Lợi dụng chiến tranh chỉnh hợp Muzia trong lòng lớn bị chấn động. Điều này đối với hắn xem ấm mềm tiểu rồng mẹ. Ở những chuyện khác lên nhưng mà thật áp độc. Từ cách nhìn đại cuộc đi lên nói. Nàng loại này đề nghị cũng không sai. Nhưng là chân chính thi hành rốt cuộc nói. Chí ít sẽ sinh ra triệu trở lên số lượng chết. Núi thây biển máu. Chảy máu trôi lỗ. Cuộc chiến tranh này. Ngươi dự định lúc nào chung kết làm ngươi nuôi Zenata đem dưới quyền ta quái vật thị tộc thống hợp sau khi hoàn thành. Dựa theo nàng ý tưởng. Tất cả quái vật thị tộc mâu thuẫn. Đều đưa ở cuộc chiến tranh này bên trong đạt được giải quyết. Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 329 chung kết. Tìm Tây Công Quốc trại lính một tòa lều vải bên trong cuộc chiến tranh này. Lúc nào có thể kết thúc? Một vị cường tráng thanh niên nằm ở phủ đầy vết máu trên giường. Đôi mắt vô thần nhẹ giọng nói nhỏ trong. Một mặt vẻ mờ mịt. Ở hắn bên người. Để một bộ phủ đầy vết cào trọng giáp. Đó là hắn có thể ở trên chiến trường sống sót trọng yếu dựa vào. Đem dai xét lớn rừng rậm san bằng đánh xuống là được rồi. Đến lúc đó chúng ta là có thể về nhà. Bên cạnh như nhau nhai thịt khô sĩ binh cũng không ngẩng đầu lên trả lời. San bằng dai xét. Đùa gì thế nỗ thẻ lan. Tìm Tây. Mạc Trạch lời ba vương quốc liên hiệp xuất binh gần triệu. Nhưng liền dai xét vòng ngoài cũng không có đột phá. Ta nghe ta trưởng quan nói. Thiết y giác phần lớn quái vật cũng tụ họp ở chúng ta trước mặt. Chỉ cần có thể đánh tan chúng. Cuộc chiến tranh này liền kết thúc. Một người khác tháo xuống trọng giáp binh lính chen miệng nói. Đánh tan vậy bầy quái vật các người nằm mơ đi. Chúng ta bị chúng đánh tan còn không sai biệt lắm. Rút lại doanh nợ góc ngủ say quân sĩ trưởng mở mắt ra. Có chút không nhìn được nói quân sĩ trưởng. Ngài cảm thấy chúng ta chạm trán bại cái này không thể nào đi. Chúng ta ba cái công quốc liên hiệp. Nhưng mà tổng cộng có 7 vị truyền kỳ. Chúng ta không thể nào chiến bại chứ, nghe nói đối diện chỉ có một. Cái truyền kỳ Hồng Long mà thôi. Mà thôi à. Đó là một cái thượng cổ Hồng Long. Thật nếu là nổi cáu. Chúng ta ba đại công quốc từ nay về sau. Thì sẽ từ trên cái thế giới này xóa tên. Chúng ta đều phải xui xẻo. Đám ngu ngốc kia quý tộc đầu ấp vào nước. Lại có thể chủ động đi trêu chọc một cái thượng cổ Hồng Long. Rút lại lều trại góc quân sĩ trưởng hùng hùng hổ hổ tận tình phát tiết mình bất mãn cùng nội tâm sợ hãi. Trưởng quan, ngươi lời này nếu như bị đội hiến binh những cái kia linh cẩu nghe được, ngươi phải ngã xui xẻo. Ai sợ bọn họ? Tham gia chàng này chiến trường liền đã định trước chạy không khỏi chết kết quả. Chúng ta đã di thư đều đã chuẩn bị xong. Không sao. Lộ vẻ được vô cùng là lôi thôi quân sĩ trưởng phối hợp không thèm để ý nói. Di thư lều trải bên trong, mấy tên lính chố mắt nhìn nhau trên mặt lộ ra bất an vẻ. Cho dù biết có thần linh tồn tại, người phàm như cũ sợ chết tới lính. Làm sao các người còn không có chuẩn bị xong? Di thư quân sĩ trưởng mang ánh mắt hài hước đánh giá những thứ này mới vừa phân phối đến dưới tay hắn binh lính. Vậy các ngươi còn nhanh chóng viết. Quân sĩ trưởng, không như vậy khoa trương đi, còn muốn viết di thư chúng ta nhưng mà nặng chứa lá chắn binh. Tỷ số sinh tồn nhưng mà tất cả binh chủng bên trong cao nhất. Hì hì. Cuộc chiến tranh này mới vừa thời điểm bắt đầu. Ta liền bị điều tới tham chiến. Khi đó, ta cùng các người như nhau. Là một người binh lính bình thường. Nhưng là tham gia một cuộc chiến tranh sau đó. Ta là được quân sĩ trưởng. Biết tại sao không thấy thủ hạ mình hâm mộ cùng ánh mắt hiếu kỳ. Quân sĩ trưởng cười hắc hắc. Bởi vì trận chiến ấy sau đó. Ta một đội kia trừ ta ra. Tất cả mọi người bao gồm quân sĩ trưởng ở bên trong đều chết sạch. Cho nên ta lên làm quân sĩ trưởng đến bây giờ ước chừng 8 tháng. Các người là ta mang thứ 13 nhóm binh lính. Quân sĩ trưởng. Ngày trước mang binh đâu chết sạch, hy vọng các người có thể ở ta thủ hạ sống được lâu hơn một chút. Quân sĩ trưởng vô lương cười, nhưng nụ cười bên trong nhưng mang không biết làm sao cùng đắng chát. Lều trải bên trong không khí ngay tức thì đổi được đè nén. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng vang khắp vân tiêu tiếng rồng ngâm vang lên. Giống như tiếng nổ ở vang lên bên tai vậy. Lều trải bên trong tất cả binh lính cũng đổi được chóng mặt. Tiếp theo, một cổ cảm thấy run sợ thêm tuyệt vọng uy áp bao trùm xuống. Lều trải bên trong tất cả binh lính cũng giống như tôm chân mềm như nhau. Không phải nằm trên đất, chính là quỳ xuống đất. Quân sĩ trưởng, đây là cái gì? Một người bò lổm ngổm trên đất. Cảm giác tay chân đều không bị mình khống chế binh lính. Thanh âm run rẩy hỏi, tràn đầy sợ hãi. Đây là chiến tranh kết thúc dấu hiệu. Cùng binh lính bình thường sợ hãi ngược lại. Giống vậy không khống chế được ở cổ uy áp này dưới đổi được bùn rùn tay chân quỳ dạp dưới đất quân sĩ trưởng. trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn ở trên chiến trường cảm thụ qua tương tự uy áp. Đây là oai rồng. Như thế cường đại oai rồng, nhất định là vậy con rồng. Quỳ té xuống đất, quân sĩ trưởng liền lăn một vòng rời ra lều trại. Lều trại ra một phiến hỗn loạn, cơ hồ tất cả mọi người đều theo hắn như nhau, không phải quỳ chính là nằm. Rừng rậm người sáng lập, vị kia tồn tại trong truyền thuyết rốt cuộc xuất hiện. Nằm ngửa trên đất quân sĩ trưởng nhìn bay qua vậy một đảo hai cánh mở ra che đậy thiên không đỏ thắm bóng người, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Chúng ta rốt cuộc có thể trở về nhà xem vợ. Vô đi à, đối diện nhưng mà có bảy vị truyền kỳ à, ngươi thật có thể đối phó sao? Đứng ở nơi này cái thể dài gần 120 thước chiều dài hồng long sống lưng lên, Muzia có chút bất an hỏi. Không cần, mấy tên nhân loại mà thôi. Được rồi, lời tuy như vậy, nhưng Muzia đã đem trung mạc pháp trưởng nắm trong tay. Bảo thủ dậy gặp, Muzia đã bắt đầu cảm ứng cách hắn gần đây kim loại cổ long. Zonia mới vừa bay đến loài người ba đại công quốc quân liên hiệp trong doanh ương, thì có bảy vị bị nguyên tố hoặc là đấu khí bao phủ hình người bóng người biến dạng không gian, đem hồng long bao vây ở chính giữa. Không chỉ có như vậy, phía dưới trại lính bên trong, một người lại một tên thực lực thuộc về hoàng kim cấp cùng hồn ý cấp tộc người cường giả bay lên trời, đem hắn vây lại. Số lượng nhiều đạt gần 300 tên. Bất quá phần lớn đều là hoàng kim cấp. Cho các người đám nhân loại này một cái cơ hội. Bây giờ hướng ta đầu hàng. Ký kết vĩnh không xâm phạm điều ước. Cũng bồi thường đối với ta tạo thành tổn thất. Ta liền lượn quanh các người một cái mạng. Cuồng ngông coi như là hồng long cũng không nên như vậy khinh thị ta các loại. Nghe được Zonia mà nói, thực lực mạnh nhất truyền kỳ kiếm thánh rút kiếm chém xuống. Một đạo dài đến gần 100 mét kiếm mang bổ về phía Zonia. Đứng ở Zonia khoan hậu sống lưng lên, như giẫm trên đất bằng Muzia. Cuối cùng là thấy được, loài người cùng long tộc bây giờ, vậy khó mà bù đắp chênh lệch thật lớn. 7 tên nhân loại truyền kỳ, 4 tên cấp thấp truyền kỳ, trong đó 2 người là truyền kỳ 1 cấp, 3 tên trung cấp truyền kỳ. Lại thêm hơn 200 tên hoàng kim cấp cùng mấy chục tên hồn ý cấp. Như vậy số lượng, ở trạng thái hoàn hảo, trang bị hoàn chỉnh dưới tình huống, lại có thể bị Zonia một con rồng treo đánh. Phải biết, Zonia bây giờ cũng chỉ truyền kỳ cấp 4 mà thôi. Hơn nữa, bởi vì Muzia ở nàng trên lưng duyên cớ, nàng còn phân tán một số tinh lực bảo vệ Muzia. Thực lực không thể hoàn toàn phát huy được. Ừ, là Zonia chủ động mang hắn tới. Nói muốn để cho hắn khoảng cách gần xem truyền kỳ giữa chiến đấu. Mà Muzia đồng ý theo tới, chính là lo lắng Zonia không địch lại loài người truyền kỳ vây công, hắn có thể kịp thời kêu gọi cổ long tới đây cứu trận. Sự thật chứng minh, Muzia lo lắng quá nhiều. 7 tên nhân loại truyền kỳ không có đối với Zonia sinh ra bất kỳ uy hiếp, bị Zonia hoa thức treo đánh. Mà những cái kia vây công Zonia hoàng kim cùng hồn ý cửa, Zonia căn bản cũng không có cố ý quản bọn họ. Ngăn cản đến nàng thời điểm, nàng mới có thể thuận móng vung lên. Sau đó những thứ này quyền cao chức trọng loài người giống như dập lửa bướm đêm vậy, ngay tức thì hóa là cho tàn. Làm một cách bị tổ đời kim long nuôi đến gần cổ long giai đoạn hồng long, Zonia giống vậy có cường đại làm phép năng lực. Loài người truyền kỳ đối với nàng tạo thành lớn nhất tổn thương, chính là vị kia truyền kỳ cấp 5 kiếm thánh ở trên người nàng lưu lại một đạo dài đến hơn 30 gạo vết kiếm. Sau đó không có sau đó, vị kia kiếm thánh trực tiếp bị Zonia nhất vĩ ba tát bay, thân thể cũng thiếu chút nữa bị đánh bạo. Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 330 chiến tranh tiền bồi thường. Zonia cùng nhân loại truyền kỳ chiến đấu, quả thực để cho Muzia được lời không cản. Điều này lúc còn trẻ không biết trải qua nhiều ít chiến đấu hồng long, ở cùng nhân loại truyền kỳ giao chiến một khắc kia bắt đầu, cũng chưa có cho bọn họ cơ hội để phát huy. Vậy bốn tên cấp thấp truyền kỳ ngay cả công kích cơ hội cũng không có, liền bị Hồng Long Zonia đánh cho tàn phế. Sự thật chứng minh, một cái thuần thục nắm giữ không gian pháp thuật, lại khí lực cường hãn Hồng Long lại đáng sợ dường nào. Có ở đây không có thể phong tỏa không gian dưới tình huống. Trận hình cái gì? Đối với Zonia không có chút ý nghĩa nào. Nàng có thể xuất hiện ở nàng muốn xuất hiện bất kỳ vị trí. Rồi sau đó dành cho những nhân loại kia truyền kỳ đả kích chí mạng. Nếu không phải truyền kỳ sinh mạng tầng thứ đều đã thoát khỏi vật phàm. Bảy tên nhân loại truyền kỳ một cách đều không sống nổi. Còn như những cái kia vội vàng bay tới hoàng kim cấp cùng hồn ý cấp. Zonia căn bản cũng không có để ý tới. Không nhìn thẳng. Công kích của bọn họ đối với nàng mà nói, không đau không ngứa, căn bản không nhiều ít cảm giác. Mà Zonia công kích đối với bọn họ chính là chí mạng. Hồng Long lực lượng là ai kéo từ á trên thế giới. Trừ thần linh cùng sử thi. Còn có một chút không lẽ tồn tại sinh vật bên ngoài. Cường đại nhất. Dựa theo vậy bảy vị loài người truyền kỳ kế hoạch nguyên thủy, bọn họ định dùng quân đội đánh tan Zonia quái vật thị tục. Sau đó ở quân đội phụ trợ, vây công Zonia. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Zonia như thế lỗ mãng. Hoặc là nói nàng như thế mạnh. Lại có thể có ở đây không làm bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống. Một con rồng xông vào bọn họ trại lính bên trong. Ở triệu binh lính nhìn chăm chú hạ. Đem bọn họ treo ngược lên đánh. Truyền kỳ dưới tồn tại. Cơ hồ là không thể nào đánh bại truyền kỳ. Nhưng là đang bảo đảm số lượng nhất định sau đó. Có thể ảnh hưởng truyền kỳ giữa chiến đấu thắng bại. Nhưng là làm chênh lệch lớn tới trình độ nhất định sau đó quân đội ảnh hưởng liền không có chút ý nghĩa nào. Rất rõ ràng. Ba đại công quốc hoàng kim cấp cùng hồn ý cấp số lượng. Không cách nào đền bù vậy bảy vị loài người truyền kỳ cùng Zonia giữa chênh lệch. Chuyện kế tiếp. Liền rất đơn giản. Zonia lấy nghiền ép thế. Đánh bại cái này ba cái công quốc mạnh nhất võ lực. Thắng bại của chiến tranh đã định. Nỗ thẻ lan. Ừ tìm Tây. Mạc Trạch lợi ba cái công quốc đầu hàng. Nếu như Zonia đánh chết cái này bảy tên nhân loại truyền kỳ. Như vậy ba cái công quốc căn bản là có thể tuyên cáo diệt vong. Không có truyền kỳ chống đỡ. Cũng không lắp thêm gọi chi là một cái quốc gia. Nhưng Zonia không có giết chết bọn họ. Quá khó khăn. Đánh bại theo đánh chết là hai câu chuyện. Zonia có thể đánh chết chừng phân nửa loài người truyền kỳ. Nhưng tất nhiên sẽ chạy mất 3-4 chừng. Đến lúc đó, quốc gia bị diệt vong truyền kỳ tuyệt đối sẽ có mang cực lớn oán hận. Zonia mình không có vấn đề. Nhưng là nàng được là dưới quyền mình quái vật thị tộc cân nhắc. Mấy vị không có chút nào cố kỵ truyền kỳ trả thù có thể là đặc biệt làm Long nhức đầu. Thêm nữa nói, cái này bảy vị loài người truyền kỳ cũng không có đánh chết Zonia dự định. Bọn họ mục tiêu cuối cùng chẳng qua là đuổi nàng ừ. Cái này ba cái công quốc nhỏ như vậy theo đuổi. Cho nên bị Kim Long nuôi lớn Zonia cũng không có thống hạ sát thủ. Nhưng không giết thuộc về không giết, có bồi thường vẫn là nên. Thành tựu nước chiến bại, nỗ thẻ lan ừ tìm Tây, Mạc Trạch lợi đang đàm phán. Bàn trên bàn ký kết một loạt điều ước bất bình đẳng. Trừ phải bồi thường Zonia tổng giá trị ước chừng 210.000 phương nguyên tố thủy tinh trở ra. Ba đại công quốc hàng năm còn muốn hướng giai xếp tiến cống giá trị ước chừng 3.000 phương nguyên làm thủy tinh lương thực. Nô lệ. Kim loại các loại tài nguyên. Thương lượng quá trình bên trong, Muzia mặc dù cũng ở một bên, nhưng là cũng không tham dự. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn Zonia đối với cái này ba một nhân loại công quốc cắt thịt lấy máu. Để cho chúng thành là giai xét lớn máu túi. Không chút nào giúp bọn họ cầu tha thứ dự định. Đối với cái này ba cái công quốc, Muzia chỉ có một đánh giá, từ làm bậy không thể sống. Ở Zonia không có trêu chọc bọn hắn dưới tình huống. Chủ động khơi mào chiến tranh. Bây giờ chiến bại. Tự nhiên phải trả giá thật lớn. Đây là chuyện đương nhiên sự việc. Đứng sừng sững cùng dung nham hồ bên trong hắc diệu thạch trong cung điện. Muzia nhìn nằm ở một tòa tiền vàng trên núi hưng phấn được lăn lộn Zonia. Có chút không cách nào hiểu. Một cách cường đại thượng cổ Hồng Long. tại sao phải đối với hoàng kim loại này đối với nó đã cơ bản vô dụng kim loại quý cảm thấy hứng thú. Muzia, ngươi cùng ngươi bà ngoại thật là giống như. Bất quá. Nàng ban đầu hãy thu nuôi ta một con rồng. Mà ngươi nhưng nuôi hơn 100 con rồng. Ngươi đây là đang là sử thi đường làm chuẩn bị đi. Thấy một mặt vui thích ở tiền vàng trên núi lăn lộn Zonia mà nói, Muzia có chút lúc túng. Hắn ban đầu nuôi long cũng không phải là hắn bản nguyện. Là kim long nương an bài. Khi đó, hắn căn bản cũng không biết sử thi tồn tại. Ừ, không sai biệt lắm. Muzia mặt dày ứng hai tiếng. Ở biết thành là sử thi phương thức sau đó. Hắn đúng là ở đi những thứ này thân rồng lên ném vào nhiều hơn tinh lực. Muốn cho chúng thành là tương lai mình trợ lực. Zonia chiến tranh kết thúc, ta có thể đem ta long đều mang đi đi. Theo lý mà nói, ta không nên lưu lại ngươi hao phí tinh lực nuôi dưỡng cử long. Ở núi vàng lên lăn lộn Zonia bò dậy. Mắt nhìn xuống Muzia. Nhưng là, ta bây giờ nhưng muốn mời cầu ngươi. Cho ta lưu lại một con rồng. Kozian chát Muzia ánh mắt nhìn về phía đang len lén nhặt một ít bởi vì Zonia lăn lộn mà tán lạc ở bốn phía tiền vàng gầy yếu hồng long. Khóe miệng kéo một cái. Như vậy thật là thật mất thể diện. Nó Zonia phủi một mắt Kozian chát. Trong mắt lộ ra đặc biệt rõ ràng chê vẻ. Đã vô dụng. Ngươi tùy thời có thể đem nó mang đi. Ta cần đem ngươi Zenata lưu lại. Zenata Muzia những mày một cái. Một cái có kiệt xuất tài năng chỉ huy hồng long. Đối với long tộc mà nói. Tuyệt đối là thuộc về cực độ khan hiếm long mới. Để cho hắn để lại cho Zonia. Hắn có chút không muốn. Quên ta hẳn đem lời nói rõ ràng. Thấy Muzia thần sắc khó khăn. Zonia gãi đầu một cái. Ta chỉ là muốn tạm thời để cho Zenata giúp ta quản lý sai xét mà thôi. Ta không có phương diện này tinh lực cùng thời gian. Nếu như ngươi sau này có cần. Ngươi tùy thời có thể đem Zenata triệu hồi. Tạm thời quản lý Muzia một mặt vẻ kinh ngạc. Hãy cùng thời kỳ chiến tranh như nhau ngươi để cho Zenata quản lý tất cả muốn đi theo ngươi quái vật thị tộc không sai. Zonia đem một đống tiền vàng hoa kéo đến mình cầm phía dưới. Đem giữ tợn uy nghiêm đầu rồng đặt ở phía trên. Ta không có tinh lực quản lý chúng. Một khi Zenata rời đi. Muốn không được bao lâu thời gian. Chúng những người này tuyệt đối sẽ trở lại lúc đầu trạng thái hỗn loạn. Ta không thích như vậy. Muzia trầm mặt, không nói gì, hắn còn cần suy tính một chút. Cái này nghe tựa hồ không xấu xa. Muzia. Zenata có chắc tuyệt chỉ huy cùng tài quản lý. Ngươi bây giờ có thể để cho nàng phát huy những ngày qua phú không gian sao ngươi bây giờ mang nàng đi. Chính là đối với nàng thiên phú lãng phí. Để cho chính nàng tới chọn đi hơi do dự sau đó. Muzia nói như thế. Bất luận nàng làm xảy ra cái gì lựa chọn. Ta cũng không làm thiệp cũng giúp đỡ nàng. Titan cùng Long Chi Vương 34 chương 331 bây giờ cùng tương lai rất nhanh. Nhận được Muzia kêu gọi Zenata ở Hồng Long Outlet cùng Fio ra dưới sự hộ tống. Đi tới xây tại núi lửa dung nham ở giữa hắc diệu thạch cung điện bên trong. Zenata bây giờ đem ngươi phải làm ra một cách ảnh hưởng ngươi một đời lựa chọn. Zonia một mặt nghiêm túc nhìn Zenata. Ở lại dai xét lớn rừng rậm. Thay thế ta thống ngự tất cả quái vật thị tộc. Hay hoặc là đi theo Muzia rời đi. Ta nghe được cái này đặt vấn đề, Zenata không chút suy nghĩ sẽ phải bị ra mình câu trả lời. Không nên gấp trước trả lời, trước hết nghe ta nói hết lời. Zenata mới vừa nói ra một chữ, Zonia liền vội vàng cắt đứt ngăn lại. Zenata, ngươi có chắc tuyệt chỉ huy cùng quản lý thiên phú. Ngươi bây giờ chỉ có ở lại ta nơi này, mới được tốt nhất phát huy. Dĩ nhiên cùng ngươi nói những thứ này phỏng đoán ngươi là không nghe lọt. Thấy Zenata biểu tình trên mặt, Zonia cười một tiếng. Nàng lý rõ ràng loại cảm giác này. Làm nàng đi theo Zalita cũng là như vậy. Đi theo Muzia rời đi đối với ngươi mà nói cũng không là tốt nhất lựa chọn. Ở Ezasi thế giới, tinh thông pháp thuật ngũ sắc long số lượng thưa thớt, đặc biệt hiếm thấy. Nhưng ở Mujia bên người, loại này long không hề thiếu. Ngươi không có bất kỳ chỗ xuất sắc. Mujia có lẽ biết cưng chiều ngươi, nhưng cũng sẽ không coi trọng ngươi. Cho nên, ngươi cần có thể làm cho Mujia coi trọng vốn. Mà ta nơi này, thì có thể làm cho ngươi lấy được Mujia coi trọng vốn. Lưu lại, thành là ta quái vật thống lĩnh. Huấn luyện chỉnh hợp dưới quyền ta tất cả quái vật. Thành lập một chi có thể công thành diệt quốc mạnh đại quái vật quân đoàn. Làm Mujia muốn bước lên sử thi đường. Ngươi có thể dẫn cái này một chi cường đại đến hắn không cách nào cự tuyệt quân đoàn. Đi theo hắn. Bước lên hư không vô tận. Thành là hắn không cách nào coi nhẹ trọng yếu tồn tại. Ho khan, Zonia. Đứng ở một bên Mujia ho khan một tiếng. Điều này thượng cổ hồng long thuyết phục Zenata thời điểm. Căn bản cũng không có tỉ hiểm hắn ý nghĩa. Nhìn ra được. Ban đầu mình bà ngoại đi hư không vô tận. Cự tuyệt nàng đi theo sự việc. Đã thành nàng một cách tâm bệnh cùng chấp niệm. Để lại cực lớn tiếc nuối. Tất cả nàng cầm trong tay quyền binh toàn bộ cho dư Zenata. Bởi vì nàng ở Zenata trên mình. Thấy được đã từng là mình. Nàng nhìn thấy Zenata trên người thiếu sót trí mạng. Cùng nàng như nhau. Các nàng đều là thông thường hồng long huyết mạch. Cũng không có gì đặc biệt. Loại này đối với vật phàm mà nói có thể nói đứng đầu huyết mạch. Đối với Mujia loại này tồn tại mà nói. Quá mức bần yếu vô lực. Làm đến truyền kỳ sau đó. Căn bản là không theo kịp Mujia nhịp bước. Đến lúc đó. Nếu như cố ý muốn đi theo Mujia chinh chiến hư không. Chỉ có lâm vào là con chốt thí một đường. Không có quá nhiều tác dụng. Nhưng là nếu như có một cách đủ tinh nhuệ quân đoàn, như vậy tình huống liền lại không giống nhau. Thượng cổ hồng long không để ý đến Mujia. Nàng một đôi tựa như đang cháy mắt rồng nhìn Zenata. Zenata, nói cho ta ngươi lựa chọn. Ngươi là muốn bây giờ đi theo Mujia. Vẫn là buông tha bây giờ. Tại tương lai rất lâu trong năm tháng. Có thể lâu dài đi theo hắn. Ta tôn trọng ngươi hết thảy lựa chọn. Mujia nhìn đã bắt đầu do dự suy tính Zenata. Nhưng ta nhất định phải nói một chút. Bất luận bất kỳ tình huống gì. Ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Vứt bỏ ngươi. Ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngươi, Mujia. Zenata nhìn trước mặt tóc đen kim đồng thiếu niên. Nhưng là. Ta bây giờ muốn lưu lại. Vì sau này có thể tốt hơn đi theo ngươi. Nghe được Zenata làm ra lựa chọn, Mujia trong lòng xuất hiện một cổ vô cùng là phức tạp tâm trạng. Ấy nấy, vui mừng, cao hứng, buồn bã, mất mát. Bình tâm mà nói. Làm Zonia khuyên Zenata thời điểm. Mujia lớn bị chấn động. Ở một chớp mắt kia, hắn cũng có để cho Zenata lưu lại ý tưởng. Nhưng hắn không có lên tiếng đối với Zenata nói gì. Giống như hắn nói. Không can thiệp Zenata lựa chọn. Tôn trọng nàng ý tưởng. Rất tốt. Nghe Zenata câu trả lời. Zonia trong mắt lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là giai xếp đứng đầu. Tất cả cuộc sống ở trong đó quái vật. Cũng phải phục tòng ngươi mệnh lệnh. Dám can đảm người nào chống lại. Ngươi tự do xử lý. Xử lý không hết. Có thể tới tìm ta. Cảm ơn Zonia các hạ tín nhiệm. Xích phát đỏ đồng thiếu nữ bộ dáng Zenata một tay phủ ngực. Hơi khom người. Biểu thị cảm ơn. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài mong đợi. Zenata cho ngươi. Mujia lấy ra 3 viên đến từ nguyên tố lửa trưởng lão nguyên tố tâm. Đưa cho tiểu rồng mẹ. Ngươi nuốt xuống đi. Có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Mujia, vẫn là chính ngươi lưu lại đi ta. Không muốn khách khí với hắn. Zenata. Nếu như ta không có cảm ứng lỗi. Mujia hắn đã nuốt vào nguyên tố lãnh chúa trái tim. Zonia một cái mắt rồng liếc Mujia, làm một cái thượng cổ long, nàng gọi là kiến thức rộng. Thu đi. Mujia thân nhấc tay một cái. ba viên có chừng trái banh lớn nhỏ trưởng lão cấp nguyên tố tâm bay lên, rơi vào Zenata trong ngực. Ta đã xử lý cái này ba viên nguyên tố lửa tâm, ngươi bây giờ liền có thể trực tiếp nuốt vào. Nghe được Mujia mà nói, Zenata không hiểu cách nữa, đem ba viên hồn ý cấp nguyên tố tâm thu. Nàng lại chuẩn bị thỏa đáng sau đó mới nuốt vào nguyên tố tâm. Nàng trạng thái bây giờ cũng không được tốt lắm. Mujia, ta cũng muốn. Thấy Mujia kín đáo đưa cho Zenata ba viên nguyên tố tâm, nguyên bản còn ở lén lén lút lút nhặt tiền vàng Kozian chát ngay tức thì liền đỏ mắt, nhào tới Mujia trước người, một mặt thèm thuồng vẻ. Đi sang một bên, thấy tấn công đổ trước người mình Kozian chát, Mujia một mặt chây vẻ, vấy tay một cái tát vỗ vào trên đầu của nó. Kozian chát dài đến hơn 30 gạo thân rồng trực tiếp nằm trên đất. Ngao, Kozian chát kêu thảm một tiếng, lắc đầu một cách lại như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Mujia, ngươi đều cho Zenata ba viên, ta yêu cầu không nhiều, cho ta một viên là được. Đối với mình ở Mujia trong mắt địa vị, Kozian chát vẫn luôn rất có đếm. Không có, loại đẳng cấp này nguyên tố lửa tâm, ta liền cách này ba viên, còn lại đều bị in đi ra nuốt. Mujia không có gạt Kozian chát. Áo, mũi mũi thân ái của ta, ngươi có thể hay không phân cho ngươi đáng thương huyên trưởng một viên. Từ Mujia nếu không tới chỗ tốt, Kozian chát trực tiếp đem chú ý đánh tới em gái mình trên mình. Nhưng Zenata căn bản là lười để ý mình huyên trưởng, nàng ánh mắt không thôi nhìn chằm chằm Mujia. Ngươi bây giờ phải đi sao? Ừ, đã trì hoãn quá nhiều thời gian. Mujia đã ở chỗ này chờ gần 3 tháng thời gian. Đoạn này thời gian, ở ba viên truyền kỳ nguyên tố cấp lãnh chúa nguyên tố lòng dưới ảnh hưởng, hắn mỗi ngày đều là một bộ uể oải không dao động dáng vẻ, chống cự ăn mòn hắn ý chí buồn ngủ. Mặc dù loại trạng thái này đặc biệt khó chịu, nhưng là ở giữ trạng thái thanh tỉnh dưới tình huống, Mujia hấp thu nguyên tố lòng hiệu suất rất cao, lực lượng kéo dài tăng trưởng, đã đột phá đến hồn ý cấp 2 đỉnh phong. Hồn ý chi vòng tăng trưởng đến 48 nói.